Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, 811, chương 811 nhân ngư Moa Moa. Như là vì xác minh Minh Ca nói, một cái sắp tới gần nàng bọt khí phanh một tiếng tạc nứt ra. Mang theo hải dương vị bọt nước nháy mắt bắn nàng đầy mặt, duỗi tay sờ soạng một phen trên mặt thủy. Minh Ca trừng mắt cách đó không xa người khởi sướng cũng không biết Minh Ca giờ. Phút này trong lòng ở vèo vèo vèo bốc hỏa, hắn bò ở Minh Ca đối diện mép giường, đôi tay nâng quai hàm, dùng chính hắn cho rằng hoàn mỹ nhất tươi cười ánh mắt thâm tình nhìn Minh Ca. Minh Ca, chúng ta làm tình đi. Minh Ca trừng mắt hắn, nàng hoài nghi chính mình ảo giác. Thổ lộ không phải yêu nhau đi hoặc là ta yêu ngươi sao? Khi nào có thể như vậy dứt khoát trực tiếp? Ta ở nhân ngư tộc là con cá nhóm kính ngưỡng hâm mộ. Cạnh tương nịnh bợ Vĩ Lam đại nhân. Tuy rằng ta ở nhân loại thế giới không có gì cống hiến. Bất quá rõ ràng ta nhan giá trị cao. Ngươi dẫn ta đi ra ngoài. Nhất định sẽ vì ngươi mặt dài đát. Chính yếu chính là... ta ở trên giường kỹ thuật cũng hảo, tuyệt đối có thể làm ngươi thét chói tai. Giống ta như vậy, có thể moa moa lại có thể bạch bạch bạch, mang đi ra ngoài lần có mặt mũi, ở trong nhà lại vô cùng cấp lực, tuyệt đối thuộc về quý trọng phẩm. Cho nên Minh Ca, chúng ta từ đêm nay thượng bắt đầu, liền làm tình đi, kiến thức qua Vĩ Lam loại này không có bất luận cái gì tiết tháo cá. Minh Ca đột nhiên liền cảm thấy chính mình thật là một cái tiết tháo tràn đầy tam hảo thanh. Niên, nhan giá trị hảo kỹ thuật tốt Vĩ Lam đại nhân là bị Minh Ca dẫn theo một chân ném ra cửa sổ, tì. Mỉ bố trí cầu ái cảnh tượng thế nhưng là như thế này thê thảm kết cục. Vĩ Lam đại nhân nắm nắm tay tỏ vẻ, ta nhất định sẽ trở về đát. Đối với Vĩ Lam loại này thường thường động kinh. Minh Ca đã bình tĩnh, quý phụ trái tim có chút không tốt lắm. Mới nhất thu mua thẻ bài là đối thủ cùng trước kia công nhân Tô Định cùng bên trong nhân viên cùng. Nhau vì quý gia đào cái hố, tài chính quay vòng không linh chạng huống hạ. Quý gia công ty danh nghĩa lại một cái đại án tử xuất hiện chạng huống. Bất quá cũng may Minh Ca chính mình qua tay công ty xưa đâu bằng nay. Kịp thời đối quý gia danh nghĩa công ty làm ra viện trợ. Lệnh lúc này đây quý gia cũng không có cái gì đại tổn thất. Quý phụ điều tra rõ nguyên nhân. Chờ hắn hoãn qua khí tới. Cùng Minh Ca cùng nhau cha con liên thủ bắt đầu đối phó đối phương. Cũng bởi vì lúc này đây sự kiện. Quý phụ rốt cuộc phát giác hắn phủng ở lòng bàn tay nữ nhi đã ở trong bất chi bất giác trưởng thành. Mà chính hắn cũng già rồi. Quý phụ bắt đầu xuống tay đem công ty sửa sang lại. Chờ Minh Ca tại đây bộ điện ảnh chụp xong lúc sau. Tiếp nhận công ty, ở phim trường nhìn đến theo đuôi ở Minh Ca tả hữu Vĩ Lam. Vương tử dừng ở Vĩ Lam trên người ánh mắt có chút phức tạp. Nhân loại đến nay không có phát giác nhân ngư tồn tại. Không phải bởi vì nhân ngư thưa thớt, mà là bởi vì đủ loại hạn chế. Nhân loại vô pháp tiến vào hải dương thế giới, mà các nhân ngư cũng vô pháp tiến vào thế giới nhân loại. Hắn là cùng Hắc Vu nữ trao đổi mới có lần này cơ hội. Mà Vĩ Lam vô pháp trở lại hải dương thế giới đi tìm Hắc Vu nữ. Hắn có thể đi vào nhân loại thế giới, ỷ vào bất quá là hắn tu vi mà thôi, nhưng mà thiên đạo quy tắc. Tu vi càng cao. Sở chịu phản phệ càng lớn, vương tử cho Vĩ Lam một cái trở về cơ hội, nhưng không nghĩ tới này nhân ngư sẽ vứt bỏ, điện ảnh ở chụp cuối cùng một cái hình ảnh khi. Nhìn đến Minh Ca diễn tiểu C sẽ ở cầu vượt hạ bị người vũ nhục mà chết. Một bên vây xem Vĩ Lam ở đạo diễn còn không có ra tiếng thời điểm hô đình. Hắn không để ý tới trừng mắt hắn mọi người. Nghiêm túc mà lại bướng bỉnh đối Minh Ca nói, cái này kết cục quá bi thảm, có thể hay không đổi một cái kết cục sao? nhưng đây là ký chủ chân chính kết cục, Minh ca nhìn phía mỗi một tuồng kịch đều sẽ tham dự Vương tử. Ở chụp cái này điện ảnh bắt đầu, Vương tử liền lâm vào một loại không để ý tới ngoại giới trầm mặc. Hắn nhìn phía Minh ca ánh mắt càng là mang theo một loại liền chính hắn đều chưa từng phát giác đau. Kịch liệt, nhưng hắn lại trầm mặc dựa theo kịch bản diễn xuống dưới, 7 giây hậu kỳ chế tác tương đối thong thả. Diễn đóng máy lúc sau thực một đoạn thời gian, Vương tử đều là đem chính mình nhốt ở chính mình phòng không ra khỏi cửa, bởi vì Minh ca cũng coi như là Vương tử trên danh nghĩa bạn tốt. Vương tử trợ lý bởi vậy đánh thật nhiều cái xin giúp đỡ điện thoại tới tìm Minh ca giang hồ cứu cấp, mà lúc này cũng truyền ra ngài Tiểu Mỹ cùng một vị ngoại tịch đạo diễn ở bên nhau sự tình. Vị này ngoại tịch đạo diễn hiện tại chủ chụp một bộ điện ảnh giống như là muốn cho ngài Tiểu Mỹ đương nữ nhị, tin tức này lập tức lại làm ngài Tiểu Mỹ cùng Vương tử năm đó sự bị một lần nữa tìm kiếm ra tới. Như vậy một đôi kim đồng ngọc nữ, cuối cùng lại là mỗi người một ngả kết cục. Hiện giờ nhà gái càng là khác kết tân hoan, tính toán tiến quân quốc tế phim ảnh vòng, này liền tỏ vẻ hai người hợp lại hy vọng càng thêm xa vời. Một chúng các fan bởi vì mà thiếu chút nữa khóc nát tâm, Minh ca vẫn luôn né qua cái này sóng gió. Tài ăn nói trừ một cái thời gian cùng Vương tử định ngày hẹn, đại khái mỗi người đều sẽ có nhập diễn tổng hợp chứng. Minh ca cảm thấy Vương tử hiện tại liền thuộc về loại tình huống này, bất quá đây cũng là Minh ca tiêu phí lớn như vậy tài lực vật lực muốn hiệu quả, kiếp trước trời xui đất khiến nhận sai người, đem ân nhân nhưng đương kẻ thù. Tuy rằng Vương tử có vô số loại lý vì chính mình giải vây, nhưng ký chủ lại là rõ ràng chính xác bị hắn hại chết. Minh ca không có nghĩ tới một mạng còn một mạng, nhưng nàng lại không nghĩ Vương tử có thể không có nửa điểm gánh nặng vui sướng sinh hoạt. Hai người là ở một chỗ tư mật tính tương đối tốt nhà ăn, độc lập ghế lô, cách cũng hào. Ánh mặt trời nghiêng nghiêng đánh rớt tiến vào, ánh sáng vừa lúc xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, còn có thể nhìn đến nơi xa phồn hoa đường phố. Tổng không thể vẫn luôn trầm mặc ngồi xuống đi. Ngó mắt tinh thần lược tiều tụy Vương tử, Minh ca nhẹ nhàng rảo chính mình cà phê. Nghe Lưu Phi nói ngươi gần nhất trạng thái không tốt lắm. Vương tử ở Minh ca rũ mắt thời điểm đem ánh mắt thật cẩn thận dừng ở Minh ca thanh âm. Hắn ánh mắt chẳng sợ cực lực áp chế, nhưng trong mắt vẫn là khó nén bi ý. Còn hào, nga, Minh ca không thích bị người dùng như vậy ánh mắt đánh giá. Nàng nhìn chính mình ly chung đánh vòng cà phê hỏi Vương tử, kế tiếp có tính toán gì không? Vương tử rũ mắt sâu kín nói, tưởng về nhà. Vương tử ra ở Hải Dương chỗ sâu trong, Vương tử vì có thể ở nhân loại thế giới sinh tồn, cùng hắc nữ vu dùng 5 vạn năm tu vi trao đổi một đôi chân. Hắn hiện tại tuy rằng ở Hải Dương chung như cũ có thể du lịch, lại bởi vì này một đôi thuộc về nhân loại chân vô pháp lại trở lại chính hắn Hải Dương thế giới. Đi, Minh ca tiếp thu quá chủ cốt truyện, tự nhiên biết điểm này. Đối với Vương tử cái này ý tưởng, nàng cũng không có thể ra sức, bất quá vẫn là khách khí nói, có thể tìm hắc nữ vu đem ngươi đuôi cá đổi về tới sao? Đáp lại Minh ca chính là Vương tử thật lâu trầm mặc. Minh ca chỉ cho rằng Vương tử là đắm chìm ở chính hắn nhớ nhà đau xót đâu. Nàng nhưng không có muốn an ủi tính toán, nàng cùng Vương tử có thể duy trì mặt ngoài khách khí, chủ yếu vẫn là bởi vì gia hỏa này có thể cho nàng công ty mang đến ích lợi. Nàng cũng sẽ không thành mẫu đi lý giải hắn yêu thương hắn, Vương tử câu kia tưởng về nhà, bất quá là tâm tình hậm hực vô pháp kể ra mới có thể nói. Tựa như rất nhiều người ở bên ngoài bị ủy khuất, bị xa lánh liền sẽ tưởng chính mình ra tưởng mụ mụ. Giống nhau, canh ba moa moa, hết chương.